Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 7, ngự tỷ, xin cô đừng làm loạn trên đường cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết được Sở Thanh Y khinh miêu đạm tả, Dương Thúc tôi còn tưởng rằng chú sẽ đi cục công an điều động camera giám sát truy tung tích của tôi, hại tôi lúc bị bắt cóc trong lòng kế hoạch tính toán thật lâu, kết quả lãng phí thời giờ. Lão Dương ha ha cười lên rung râu mép, cô nha đầu kia cô làm như đóng phim xã hội đen sao? Cô cũng không phải dân cư bị xác định mất tích, cũng không có người nghĩ đến cô lại bị bắt cóc, ai có thể nhanh như vậy thì nghĩ đến đi điều động giám sát video. Chấm, nói đến đây, ông ta đột nhiên dừng lại, quan sát đến sắc mặt Sở Thanh Y thử dò xét xuống dưới. Có cần, đem việc này nói cho Sở Tổng, cô bị người bắt cóc xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nào cũng phải nói cho nàng biết chứ. Không cần phải nói cho cô ấy biết, Sở Thanh Y biểu cảm trở nên lạnh, chuyện bắt cóc này chỉ cho phép tôi và chú hai người biết được. Đối bên ngoài, chú đừng nói là tôi trúng đạn, chỉ nói là không cẩn thận té bị thương vào bệnh viện là tốt rồi. Như vậy, chú cũng đừng đi truy xét tới cuối cùng là ai bắt cóc tôi không muốn đem sự tình náo động lớn. Được rồi, lão Dương hiểu biết Sở Thanh Y tính cách, hiểu rõ nàng làm như vậy khẳng định có băn khoăn cùng với tính toán của nàng, với lại hắn luôn luôn rất đau Sở Thanh Y, đem nàng cho rằng con gái giống nhau, đành phải gật đầu đáp ứng. Chú đây sẽ đem việc này giấu giếm, không nói cho Sở Tổng. Cảm ơn chú Dương. Cảm ơn cái gì, thật xa lạ. Lão Dương cười khổ, chú chịu Sở Tổng ủy thác đi ra trông chừng cô, lại giúp cô xem mặc nhiễn trai, cũng đã qua lâu như vậy, trong mấy năm nay, chú Dương tôi giúp cô ở tại trước mặt Sở Tổng giấu giếm sự tình còn thiếu sao. Có đôi khi nàng gọi điện thoại lại đây hỏi cô, chú cũng không biết như thế nào nói với cô ấy. Cô bên này muốn thúc ít hướng Sở Tổng báo cáo chuyện của cô, bên kia Sở Tổng lại bình thường lại đây hỏi, hai mặt kẹp chặt, chú lớn tuổi rồi, thật sự rất khó làm người ai. Cho nên tôi cần cảm ơn chú. Chú Dương, chú từng là quản gia tiền nhiệm, mấy năm nay vì Sở nhà làm việc tận tâm tận lực, lòng trung thành của chú chị ta đều là biết đến, sẽ không bạc đãi chú. Về phần tôi chỉ là không muốn làm cho chị ta tổng can thiệp cuộc sống của tôi. Chị ta muốn chú trông chừng tôi, chiếu cố tôi không có ý kiến, nhưng là không có thói quen chị ta lại bắt chú làm camera tới giám thị tôi. Sở Tổng cô ta không phải muốn giám thị cô ta thật sự lo lắng cô, sợ cô ra khỏi nhà họ Sở, một người ở bên ngoài chịu khổ, mới khiến cho chú cùng theo cô. Sở Tổng đưa cho cô mặc nhiễn trai lớn như vậy, buôn bán đồ cổ khó làm, cô bình thường lại muốn đi theo giáo sư làm nghiên cứu, không rảnh đi xử lý, cho nên cô ta đặc biệt nhờ chú giúp cô trông tiệm. Sở Tổng khổ tâm, chú Dương, chú đừng nói nữa. Sở Thanh Y đem sạch một nửa quả táo ăn buông xuống. Tôi có chút mệt, vậy được, lão Dương biết điều ngừng miệng. Cô đã mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, còn về những cảnh sát bên tới, chú trước đuổi bọn họ trở về. Cảnh sát, lão Dương giải thích, bởi vì cô tại Chê Y núi té xỉu, lúc trước mấy người thích leo núi đưa cô đi bệnh viện báo cảnh sát, trong cục cảnh sát liền phái tiểu tử tới hỏi tình huống. Đối phương hỏi qua bác sĩ, phát hiện cô bị chính là súng bắn đả thương, nói muốn hướng cô hỏi thăm một chút, làm ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cô trúng đạn, trừ cô cùng chú, cũng chỉ có bác sĩ cùng với cảnh sát hiểu rõ, cô bây giờ là người bị hại, coi như câu hỏi cũng là phải giữ bí mật, đừng quá lo lắng. Sở Thanh Y ừ một tiếng, tỏ vẻ hiểu. Chính phủ đối với súng ống đạn dược quản chế thật sự nghiêm, tôi không hiểu ra sao cả tại Chê Y núi bị súng bắn đả thương, cục công an phái người tới hỏi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vậy thì mời anh ta vào một chút đi, tôi biết làm sao ứng phó như thế nào rồi. Cửa mở ra, nhóm nhỏ cảnh sát đợi trong hành lang bệnh viện đi vào phòng bệnh, ngồi xuống, cầm trong tay ký sự bản cùng với bút máy, hướng Sở Thanh Y tìm hiểu tình huống. Sở Thanh Y dựa vào gối đầu màu trắng, chầm chập mà nói cho đối phương biết, chính mình vốn là đi lạc nhạn leo núi, kết quả xuống núi thì không hiểu ra sao mà trúng một phát súng, còn không có hiểu được sao lại thế này, liền hôn mê bất tỉnh. Cảnh sát nhân dân dồn dập liên tiếp lại hỏi mấy vấn đề khác, Sở Thanh Y từng cách trả lời, lừa dối qua, giọt nước không lọt. Cuối cùng cảnh sát nhân dân kia thu hồi giấy bút, Sở tiểu thư cảm ơn cô cùng với cảnh sát hợp tác. Có lẽ là Chê Y núi có kẻ bắt cóc cầm súng tụ tập đánh nhau, trong quá trình cô xuống núi, bất hạnh bị lạc đạn làm mộ thương rồi. Về phần chân tướng tột cùng như thế nào, chúng tôi cần lục soát núi tiến hành điều tra. Đối với vụ án khả nghi giống như cầm súng đánh nhau, cảnh sát vì bảo hộ cùng với tôn trọng người bị hại riêng tư, về cô tin tức có được, phía cảnh sát chúng tôi đều cũng biết giữ bí mật, không có mang đến phiền phức cho cô. Sở Thanh Y mỉm cười cảm ơn cảnh sát nhân dân kia quan tâm vài câu, rồi rời đi. Lần này, Sở Thanh Y không có hướng cảnh sát nhân dân kia đề cập đám đạo mộ Chê Y núi cổ mộ cùng với chuyện nữ nhân áo trắng trong cổ mộ là có nguyên nhân. Chuyện cổ mộ núi Lạc Nhạn này trình độ liên lụy phức tạp xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nếu như Sở Thanh Y nói cho cảnh sát sự thật, nói ra những chuyện phát sinh trong mộ, cảnh sát nhất định sẽ can dự vào. Theo điều tra xâm nhập lột kén kéo tơ, Sở Thanh Y lại là nhân chứng duy nhất sẽ không thể thiếu thường xuyên bị mời vào cục công an. Hơn nữa, đạo mộ cùng với bắt cóc hai người cộng lại là một cái cọc án siêu cấp lớn, đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến cho náo động, khó tránh khỏi sẽ bị truyền thông truy tung tích đưa tin. Theo hiện trạng xã hội, nếu làm người giữ manh mối quan trọng tuyệt đối sẽ bị bắt đi đặt trước mặt đèn flash và microphone bị bắt buộc. Phơi bày, Đồng Ca Chữ Ngưng một người chạy thoát đi ra ngoài, không biết núp trong cái góc nào, nếu như bị bọn họ biết được nàng đưa tin, nàng rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng. Sở Thanh Y hiểu rõ, cân nhắc chặt chẽ chu đáo, lại là người yêu thích yên tĩnh, đương nhiên sẽ không để cho chính mình lâm vào tình trạng khó xử này. Còn không bằng nói dối chính mình hôn mê, làm bộ như một cái người bị hại không biết gì. Coi như cảnh sát ngày sau lục soát núi, tìm ra ngôi cổ mộ này, tiêu điểm cũng chỉ sẽ tập trung ở tại cổ mộ cùng với Chê Y người đám đạo mộ, mà nàng, sẽ toàn thân trở ra, không bị bất kỳ người ngoài nào quấy nhiễu cùng với thương tổn, tốt lắm bảo vệ chính mình. Sở Sở, cô xem cái này. Lão Dương thanh âm trầm thấp đem Sở Thanh Y từ trong suy nghĩ phập phồng kéo đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thanh Y nghiêng đầu, nhìn sang, phát hiện Lão Dương cầm trong tay một đoạn mảnh vải dài màu trắng, giống như là từ Chê Y quần áo xé xuống, cuộn thành một vòng. Mảnh vải này là trước đó bác sĩ dỡ xuống từ nơi bả vai cô băng bó, thúc nhìn xem kỳ quặc nên lưu lại rửa sạch sẽ, cẩn thận xử lý, hong khô. Lão Dương ánh mắt sắc bén giống như ưng. Người khác nhìn không ra, chỉ tưởng là một miếng vải rách thông thường, Sở Sở, cô cùng chú là làm nghề gì cô cũng rõ ràng, không có nhìn không ra. Sở Thanh Y đón về, nhẹ nhàng vuốt nhẹ nhẹ, mảnh vải trắng tinh, ngân tuyến hoa văn được thêu lên xen kẽ nhau. Mà những chỗ không có hoa văn, xúc cảm thập phần mềm nhẵn, băng băng lành lạnh, tựa như sợi tơ băng tằm quấn quanh đầu ngón tay. Nàng khinh miêu đạm tả nói, ân, tôi đã nhìn ra. Đây là gấm tơ bóng thượng đẳng, vải dệt này là chỉ ở tại giai đoạn đầu nhà Minh mới sản xuất, tại thời điểm đó chỉ có hậu duệ hoàng tộc, quý tộc hoặc là cự phú trong thành, những người đặc biệt có tiền, mới có thể mặc lên. Đáng tiếc công nghệ này lại biến mất, gấm tơ bóng không có thối rữa, phi thường quý trọng, nếu như là một món cổ y, quần áo cổ xưa. Hoàn chỉnh làm bằng gấm tơ bóng thời Minh Triều, chịu đựng đến bây giờ, 200 vạn tuyệt đối không có vấn đề. Trước mắt giới đồ cổ thứ này là được vô thượng chân phẩm, tôi nhớ được mấy năm trước khách sạn Hoàng Đô đấu giá một cái trung y làm bằng gấm tơ bóng, tay áo cùng với vạt áo có điểm tổn hại, cuối cùng bởi vì 83 vạn 6 nghìn giá cao bị người mua đi. Lão Dương vỗ vỗ tay, mày nhíu lại được có chút gấp. Sở Sở, chú Dương không biết cô gặp cái gì, cô muốn chú đừng hỏi, chú liền mặc kệ. Cô luôn luôn là một đứa nhỏ có chủ kiến, chú tin tưởng cô tự mình có tính toán riêng, nhưng là ở Chê Y thế giới này lại có người cầm loại đồ cổ kỳ chân vải gấm tơ bóng này băng bó miệng vết thương cho cô, chú sống tuổi lớn như vậy thật đúng là không có biện pháp tưởng tượng. Thứ này tôi sẽ giữ thật tốt, Sở Thanh Y nhìn thấy mảnh vải gấm tơ bóng màu trắng mềm mại đó. Chính tôi có chừng mực, chú Dương, chú không cần bận tâm. Lão Dương gật gật đầu trầm mặc không nói. Sở Thanh Y nhìn Lão Dương liếc mắt một cái, quay đầu an tĩnh nhìn chằm chằm ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ phòng bệnh như có suy nghĩ gì. Lại qua một ngày, Sở Thanh Y xuất viện. Người bình thường bị súng bắn thương nặng như vậy, không có 10 ngày nửa tháng nhất định là không xuất viện, nhưng là Sở Thanh Y có một cái chỗ đặc biệt là thân thể của nàng có năng lực phục hồi rất mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cắt một dao Chê Y cổ tay, máu tươi cũng sẽ dùng một loại tốc độ vô cùng đáng sợ đọng lại, sau đó kết vảy hoàn mỹ, cho đến khi không lưu lại dấu vết. Cho nên coi như chỉ tại bệnh viện ở 2 ngày 2 đêm, vết thương súng bắn Chê Y vai nàng cũng đã tốt lên rất nhiều. Chỉ có một số ít người quan hệ quá sức mật thiết cùng với Sở Thanh Y, trong đó bao gồm Lão Dương, hiểu rõ bí mật này của nàng. Sở Thanh Y nhớ rõ nàng lần đầu tiên phát hiện mình loại đặc dị này thì phi thường kinh ngạc, sau đó Sở Dạ Nhiên, chính là tổng tài tập đoàn Sở Thị, mời đến bác sĩ riêng nói cho nàng biết đây thật ra là một loại đột biến gen kết quả, và không có gì kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có được loại thể chất này, tiểu cầu đọng lại máu năng lực xa xa mạnh hơn người bình thường, toàn cầu cũng chỉ có vài trường hợp như vậy mà thôi. Cùng với loại này thể chất tương đối ít, còn lại là tiểu cầu đông lại chứng thiếu hụt máu, lại bị giới y học di truyền gọi giả tính bệnh máu chậm đông, bình thường máu chảy không ngừng, miệng vết thương rất khó khép lại. Bác sĩ riêng đó lúc ấy đối với Sở Thanh Y nói đến nước bọt bay đầy trời, lặp lại cường điệu còn hơn những thứ người bệnh thể chất thiếu hụt tiểu cầu máu kia, Sở Thanh Y ngưng máu thể chất tưởng chừng như là được trời cao ân huệ cao cả, thật là ngã Phật từ bi, Thánh A-la, Giê-xu phù hộ. phù hộ cái con khỉ phải cảm ơn ba má em sinh em ra đã là thần hoàng tối cao mới đúng. Đối phương là tiến sĩ y học chuyên nghiệp từ hải ngoại, Sở Thanh Y chính mình lại không hiểu y học cũng cứ như vậy tin tưởng. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này cũng là một chuyện tốt. Mặc dù là một chuyện tốt nhưng tốt nhất không nên để ngoại nhân biết đến. Trong bệnh viện mùi hơi nước tiêu độc rất gay mũi, Sở Thanh Y không thích cảm giác ở tại bệnh viện, cũng không có phương tiện bại lộ nàng bẩm sinh thể chất rất nhanh ngưng máu, trước kia luôn luôn có bác sĩ riêng chuyên môn chiếu cố nàng, lão Dương thì lấy cớ chuyển viện, cho nàng làm thủ tục xuất viện, cầm chút thuốc làm cho nàng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi lên. Bây giờ là nghỉ hè, giáo sư Doãn Thanh không có việc gì tìm nàng, việc trong cửa tiệm lại có lão Dương chuẩn bị, miệng vết thương cũng tốt không sai biệt lắm, Sở Thanh Y những ngày sau này tương đương thoải mái nhàn nhã. Giữa trưa vào 12 giờ rưỡi, Sở Thanh Y uống xong thuốc kháng sinh, nằm chê y ghế sofa ở phòng khách online. Nàng luôn luôn ghi nhớ lấy cổ mộ ở núi Lạc Nhạn cùng với nữ nhân áo trắng trong cổ mộ, mong muốn được khám phá, nàng phi thường cảm thấy hứng thú, liền định tìm đọc một chút tài liệu liên quan, đồng thời điều tra Google Earth, xem xét địa hình phân bố núi Lạc Nhạn một chút, để giải đáp nghi hoặc trong lòng. Nhỏ dài ngón tay ở tại chê y bàn phím rất nhanh gõ lên, tạch tạch thanh âm quanh quẩn ở tại trong phòng khách rộng mở. Vòng đeo tay hồng ngọc đó như chiếc đeo tại chê y tay trái của nàng, cổ tay trắng nõn phập phồng theo nàng đánh chữ, giống như một loại dấu ấn, vĩnh viễn bỏ không được. Lần trước bị súng bắn đả thương thì bả vai bên phải chảy máu, chê y vòng tay cũng lây dính chút máu, bây giờ nhìn lại cái loại này màu đỏ, giống như so với trước đây càng sáng đẹp. Tra xét thật lâu, không thu hoạch được gì, Sở Thanh Y tắt máy tính. Ngẩn người, không có tâm tình gì, nàng quyết định đi ra ngoài thả lỏng một chút. Xe của nàng lúc trước đã bị lão Dương thu hồi, liền ấn thang máy xuống lầu, đi bãi đỗ xe ngầm lấy xe chậm rãi chạy ra hoa viên cao cấp của khu dân cư. Luôn luôn chạy đến chê y đường xây dựng, không biết như thế nào, đột nhiên bị kẹt xe. Bị kẹp giống như sandwich mà kẹp tại ở giữa chiếc xe, Sở Thanh Y chỉ đành dừng lại. Trong xe nhiệt độ điều hòa không khí mở rất thấp, radio trong xe đang thông báo tình trạng giao thông. Mới vừa nhận được điện thoại của người dân nhiệt tâm, trước mắt đường xây dựng không biết nguyên do gì, đột nhiên giao thông bế tắc mời chủ xe đi qua đường xây dựng tận lực đi vòng, tránh hỗn loạn. Tình trạng giao thông của đài giao thông, vĩnh viễn so sánh với thực tế tình huống chậm trễ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần lái xe chê y đường phố chờ ngươi nhìn thấy kẹt giống như nhét lạp xưởng, giọng nữ dịu dàng của đài giao thông nọ mới có thể nhắc nhở cô. Sở Thanh Y nghĩ tới dạng này, cảm thấy được vô cùng buồn chán, ngón tay đặt tại chê y tay lái, một cái, không chút để ý mà siết lấy. Chờ đợi một hồi, nàng mắt nhìn túi sách để ở chỗ ngồi tay lái phụ, nghiêng người từ trong túi sách lấy ra một cái hộp gấm nhỏ. Hộp gấm này vốn là dùng để đựng một cái đồ chơi phỉ thúy, hiện tại bị nàng để trống, bên trong đổi lại một mảnh vải gấm tơ bóng màu trắng gấp ngay ngắn. Sở Thanh Y cúi đầu nhìn kỹ, một cổ mùi máu tươi rất lãnh đạm, bay tới chóp mũi nàng. Nữ nhân áo trắng thức tỉnh trong cổ mộ kia tựa như nằm mơ giống nhau. Cho dù sự tồn tại của đối phương thập phần ly kỳ, đã muốn vượt qua phạm vi khoa học có thể nhận biết nhưng nàng thật sự chân thật thật tồn tại. Mảnh vải gấm tơ bóng trong hộp gấm này là chứng cứ có lợi nhất. Nàng từng ôm mình, thay mình lấy viên đạn ra, băng bó miệng vết thương, cũng được cho ân nhân cứu mạng, Sở Thanh Y lại ngay cả tên của nàng cũng không biết. Minh Chiêu, thật sự là rất thú vị, không biết còn có thể gặp lại không? Đang nghĩ ngợi tới, phía trước tiếng xôn xao dần dần lớn lên. Sở Thanh Y quay cửa kính xe xuống, thấy rất nhiều chủ xe đều cũng xuống xe, bắt đầu đi về phía trước mắng lên, cảm thấy được có điểm kỳ quái. Tại sao vậy, xe không chạy, mà là vội vã đi tập hợp. Đây là nguyên nhân kẹt xe ngày hôm nay. Nàng cất kỹ hộp gấm cũng cùng theo xuống xe theo dòng người đi tới phương hướng đám người đang tụ tập. Giữa trưa, mặt trời phi thường cay độc cơ hồ muốn đem người ta nướng tan rã. Phía trước vài tên cảnh sát giao thông cầm loa, đang cố gắng duy trì trật tự. Mời các vị dân chúng nhường một chút. Tản ra, không cần chặn ở trong đây. Cho dù như vậy, đám người vẫn không tán, phía trước ba tầng trong, ba tầng ngoài mà vây quanh một vòng lớn người, đoán chừng là xảy ra tai nạn xe cộ. Chiếu theo thời đại xã hội bây giờ, nếu quần chúng vây xem số lượng đông như thế thì ít nhất cũng phải là một cái siêu cấp tai nạn xe cộ. Sở Thanh Y lau mồ hôi, lấy tay đi che khuất ánh sáng mặt trời, thở dài một hơi, tính toán quay về chê y xe đợi, chờ đợi cảnh sát giao thông dọn dẹp hiện trường. Lúc này, trong đám người có một thanh âm tức giận của cảnh sát giao thông vang lên. Tôi nói vị tiểu thư này à, xin cô có yên lặng mà đứng ở giữa đường có được hay không? Xe lái tới cô cũng không biết tránh ra, như vậy rất nguy hiểm, đảng cùng nhân dân nuôi nấng cô, giáo du xê cô, mời không cần lấy sinh mệnh chân quý của mình nói giỡn. Cô ăn mặc kỳ quái như vậy, còn không nói chuyện, kêu cô đi cô lại không đi, đã muốn tạo thành nghiêm trọng giao thông bế tắc. Cô như vậy, chúng tôi làm cảnh sát mới cảm thấy thực quấy nhiễu. Sở Thanh Y lấy xuống bàn tay che ánh sáng mặt trời, giật mình, theo bản năng mà đi vào trong đám người. Một mặt gian nan mà chen đi vào, một mặt nghe được người bên cạnh nghị luận ào ào. Này nữ nhân bộ dạng quá mức hấp dẫn, so với minh tinh còn minh tinh hơn, nhưng làm sao mặc thành như vậy đi ra ngoài tản bộ. Chậm đã, cô này có phải hay không đang đóng phim? Tôi như thế nào không thấy được đạo diễn A, thư ký trường quay, NS Iota P ảnh ra đâu, ở nơi nào? Là đang đóng phim điện ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta rõ ràng mặc trang phục phim cổ trang A, bây giờ là ở tại Chê Y đường cách, chẳng lẽ là đang chơi trò truyền kiếp. May ra cô là mới từ trong phim trường chạy đến, cô không thấy cô toàn thân áo trắng nhẹ nhàng bay, khuôn mặt lạnh như băng, thật phù hợp theo như lời Kim Đại Hiệp. Dạ Tĩnh trầm trầm, phù quang ải ải, lãnh ngâm dung nguyệt. Ý cảnh, chẳng lẽ cô ta là biểu diễn tiểu long nữ? Tôi cũng không có nghe nói Thần Điêu Hiệp Lữ ra phiên bản mới A, người mới này là từ nơi nào tìm được, trước kia đều cũng chưa thấy qua. Đương nhiên, nếu như người sản xuất phim vẫn là cái kia dâu quai nón làm, tôi tỏ vẻ kiên quyết ngăn lại, tuy rằng tuyển vai nhân vật chính nữ này tuyển được không tệ. Tôi phi cô là ngu ngốc, thật đúng là đang quay phim đâu. Tôi cảm thấy được cô ta giống như đầu óc có vấn đề, đoán chừng là từ trong bệnh viện tâm thần chạy đến. Cô nói cái kia tiểu long nữ lành lạnh không nói lời nào, cũng là phải trong TV cần diễn như vậy, nếu như là người bình thường, cảnh sát giao thông hỏi cô ta nói, cô ta dù sao cũng phải trả lời a, như thế nào không nói câu nào, cũng chỉ nhìn thẳng cảnh sát giao thông, lớn lên bộ dạng yêu nghiệt như vậy là muốn câu dẫn chết người sao. Cảnh sát giao thông tuổi còn trẻ, như thế nào chịu đựng được, cô xem, mặt người đỏ đến đều cũng giống như trái cà chua. Người ta có thể là rất nhập vai, đi không được. Tiểu long nữ, vậy còn dương quá đâu, đây đều là những thứ lung tung rối loạn gì. Sở Thanh Y trong lòng muốn đẩy ra phía trước một người cuối cùng cản trở, thật vất vả được rồi cái vô ích, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt rơi xuống trong đám người, đột nhiên liền ngây ngốc. Là cô ta, lại có thể thật sự, gặp lại. Trong đám người, một nữ nhân áo trắng mặc chê y người quần áo cổ đại, đang đứng dưới ánh sáng mặt trời cười không ngớt, tựa như hạc trắng tao nhã. Tóc dài đen nhánh như nước chảy rũ xuống ở tại thắt lưng, đằng sau buộc lên dây cột tóc màu trắng bạc trắng mịn, nhẹ nhàng mảnh mai, giống như tiên tử hạ trần. Nàng áo trắng nhìn qua có chút dơ bẩn, chỗ vạt áo ngoài một phần bị xé xuống, vải áo trước ngực vẫn còn nhuộm lên vết máu sặc sỡ. Cho dù như vậy cũng che lấp không được chê y người nàng hồn nhiên thiên thành tao nhã cao quý khí chất. Tại đây trong tiếng huyên náo đô thị, sự tồn tại của nàng lộ ra vẻ thập phần không hòa hợp. Cảnh sát giao thông tuổi trẻ trừng mắt nhìn nữ nhân, nói chuyện với nàng lâu như vậy, thời tiết vừa nóng, nước miếng cũng nói sắp khô, đối phương nhưng vẫn là trạng thái một pho tượng đá, nói không nhúc nhích, đẩy không đi. Tính khí cơ hồ muốn bạo phát, cảnh sát giao thông rốt cuộc chịu không nổi, chỉ vào nữ nhân áo trắng đó bắt đầu mắng to. Tôi nói, vị tiểu thư này, mặt của cô bị tê liệt à, hay vẫn là người câm? Hành vi trước mắt của cô vi phạm luật pháp giao thông, trái với trị an quản lý điều lệ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ chê y xuống dưới tất cả lớn nhỏ pháp luật cô toàn bộ vi phạm. Tôi nói với cô A tiểu thư, cô nếu như còn như vậy tôi liền bắt buộc bắt cô về cục công an. Ở lại trong cục nhìn cô có dám hay không đi ra làm loạn đường cái, gây bế tắc giao thông. Mặt tê liệt, nữ nhân áo trắng đó rốt cục mở miệng, nỉ non lên, động tác mềm mại mà vén lên vài sợi tóc ở vành tai, ánh mắt nhìn thẳng cảnh sát giao thông. Bên trong sóng nước lắc lư, giống như là có thể câu hồn. Cảnh sát giao thông khuôn mặt còn tuổi trẻ, lập tức lại đỏ lên thành cà chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân áo trắng không nói thêm gì nữa, đột nhiên quay sang, đôi mắt sâu đen nhánh, hướng Sở Thanh Y bên này nhìn qua. Cách chương.